Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 794, chương 790 lấy được bằng chứng. Tại đây đồng thời, sự tình phát sinh một mảnh hỗn loạn, nhà ăn đã bị người dùng cảnh giới tuyến cấp vây đi lên. Có người báo án, bởi vì cái này tình hình giao thông không dễ đi, cho nên tới rồi lúc sau, người đã đi rồi. Chỉ để lại hỗn độn bất kham, ngã trái ngã phải nhà ăn bên trong, cùng với bên ngoài một chúng vây xem đám người. Mộ Phạn ăn mặc thường phục đứng ở nhà ăn cửa, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt càng là nghiêm túc vô cùng, không lý do cho người ta một loại hít thở không thông áp lực. Đứng ở Mộ Phạn trước mặt chủ tiệm chính là loại cảm giác này. Hắn câu lũ thân mình, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Vốn dĩ chính là buôn bán nhỏ, hôm nay còn cấp náo loạn như vậy vừa ra, trong tiệm đồ vật hư hao sự tình nhưng thật ra tiểu. Trước mắt vấn đề lớn nhất là, trước mặt đại lão thân muội muội ở hắn nhà ăn bị người cướp đi. Hắn như thế nào có thể không hoảng hốt, xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán. Chủ tiệm mở miệng nói, Mộ thiếu, chuyện này ta lúc ấy thấy được toàn quá trình. Ngay từ đầu nhà ăn chung là thực bình tĩnh. Bỗng nhiên một đám người xông vào, bọn họ trong tay đều có thương. Ngài nói, này có thương chính là đại gia, chúng ta khẳng định cũng không dám tiến lên, xem tới được bọn họ mặt sao. Mộ Phạn nghe chủ tiệm nói, tùy theo dò hỏi, này nơi nào thấy rõ. Ta lúc ấy vừa nhìn thấy thương liền túng, tránh ở cái bàn mặt sau. Ta ngẫm lại, chủ tiệm tạm dừng một chút. Tự hồ là ở chính mình trong đầu bắt đầu cho nhau ngay lúc đó cảnh tượng. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Ánh mắt sáng lên, chụp một chút chính mình đùi. Mở miệng nói, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy a, những người này trên mặt đều mang theo mặt nạ. Hình như là làm tốt chuẩn bị. Đi tới ta trong tiệm. Hơn nữa mục tiêu cũng thực minh xác. Bọn họ là hướng tới một phương hướng đi. Chính là ngài muội muội nơi phòng nhỏ. Này, tuy rằng ta không có nhìn đến những người này mặt, lại thấy rõ ràng một kiện đồ vật, lâu như vậy là những người này trên người xăm mình, cái này xăm mình hình dạng rất kỳ quái, hơn nữa đều là giống nhau như đúc, như là cái gì tiêu chí dường như. Chủ tiệm khẳng định gật đầu, nghe chủ tiệm nói như vậy. Mộ Phạn ánh mắt khẽ nhúc nhích, từ chính mình trong lòng ngực kia ra tới di động, trong tay mặt trên click mở một chương hình ảnh. Cái này hình ảnh quay chụp chính là phía trước đi ám sát Nhan Bạch sát thủ trên người tiêu chí, có phải hay không cái này? Mộ Phạn trầm giọng dò hỏi, hắn mày nhăn lại tới, nếu là cái kia tổ chức người nói, như vậy chỉ sợ, các nàng ba người có nguy hiểm, đám kia ra hỏa chính là, muốn tiền không muốn mạng tồn tại, đúng đúng đúng, chính là cái này, giống nhau như đúc. Chủ tiệm thấy Mộ Phạn trong tay đồ vật, gật gật đầu, hưng phấn không thôi, thứ này cùng trong trí nhớ thấy được đồ vật trùng hợp, nghe thấy được chủ tiệm xác thực trả lời. Mộ Phạn mày nhăn càng khẩn, theo sau liếc liếc mắt một cái trong nhà tình cảnh, quay đầu đối với chủ tiệm mở miệng nói, chuyện này ngươi là vô tội bị liên lụy tiến vào. Ta có tương ứng trách nhiệm, ngươi nhà ăn ta sẽ cho ngươi bồi thường, hiện tại ngươi đi về trước, di động không cần tắt máy. Ta mặt sau khả năng còn sẽ tìm ngươi lấy được bằng chứng, hảo hảo hảo. Chủ tiệm nghe trên mặt, mang theo vui mừng, không có phía trước tình cảnh bi thảm. Hắn nguyên bản cho rằng Mộ thiếu thân muội muội ở chính mình nhà ăn khi mất tích. Đối phương thoạt nhìn lại như vậy lạnh như băng, thoạt nhìn thiết diện vô tư nghiêm túc bộ dáng. Nói không chừng sẽ giận chó đánh mèo ở hắn trên người. Chính là không nghĩ tới. Này không có giận chó đánh mèo, ngược lại còn nói muốn bồi thường hắn tổn thất, này Mộ thiếu so mặt ngoài thoạt nhìn người muốn hảo. A, hết chương.